Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, vực sâu trùng ổ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Trùng Tử thương hiệu đã tặng nguyệt phiếu. 5 ngày thời gian, hát liền quét 5 biến hình trùng lãnh địa, một tòa bụi đất người lùn thành trì, một tòa hắc ám tinh linh thành trì, một tòa long nhân long thành, một tòa quỷ hút máu cổ bảo và một cái mị thành ma ao. 5 biến hình trùng nơi tụ tập trước sau bị tập kích tạo thành vượt qua 10% thương vong cũng cướp đi để giành thi thể. Ngày thứ 6, hát lại không chịu ra tay. Bề ngoài lý do là đã kinh động biến hình trùng. Triệu Mục lại biết nguyên nhân chân thực là mình ra không đủ tiền. Mượn cớ nghỉ ngơi mấy ngày nuôi thú cưng, Triệu Mục ủy thác hát tìm nơi an toàn. Triệu Mục núp ở lòng núi nuôi máu thịt ma hộp. Hát một thân một mình rời đi. Hắn chủ yếu nghề nghiệp là vực sâu thợ săn. Hộ vệ chẳng qua là đi làm thêm. Cái này bỏ lại người thuê một người đi ra ngoài đi săn có chút không phúc hậu. Nhưng là Triệu Mục nhưng vui vẻ đồng ý. Đưa mắt nhìn hát rời đi, Triệu Mục lập tức thời gian đầu tiên đăng ký mộng giới. Vào giờ phút này, máu thịt ma hộp dung hợp 5 loại ma trùng chế tạo máu thịt mẫu ổ đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi. Lớn chừng bàn tay máu thịt ma hộp, bành trướng giống như một tòa núi nhỏ, bành trướng đến cực hạn, chật vật khạc ra một cái đập quả cầu thịt. Quả cầu thịt không ngừng chấn động, từ bên trong bắt đầu từng tầng một xé chui ra một cái như cùng slime vậy màu máu sinh mạng. Xông về cách đó không xa 5 tòa khổng lồ núi thây, thân thể hòa tan thấm vào núi thây. Vẫn chưa tới một tiếng, 5 tòa núi thây mấy chục triệu vực sâu loài thi thể đã được ăn hết. Ăn nhiều như vậy vực sâu loài, máu thịt mẫu ổ ngược lại xúc ít đi một chút. Trên đất co lại thành một cái cầu, lập tức lăn đến Triệu Mục bên cạnh theo cún con như nhau lè lưỡi. Triệu Mục cắt cổ tay. Trong tim Andric tim theo mạch máu không ngừng chảy máu. Thần hóa lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa. Bắt đầu đối với trước mắt máu thịt mẫu ổ tiến hành đổi thành. Vốn là chẳng qua là sử thi đẳng cấp máu thịt mẫu ổ vào giờ khắc này gắng gượng hướng truyền thuyết. Lột xác, máu thịt mẫu ổ vậy vào giờ khắc này thoát khỏi máu thịt ma hộp hạn chế. Vực sâu trùng ổ. Biến dị truyền thuyết sản xuất kiến trúc chức năng. Tiêu hao một đơn vị máu thịt một đơn vị linh hồn. Tạo nên một cái truyền thuyết trở xuống đồng đẳng cấp vực sâu ma trùng nhắc nhở. Vực sâu ma trùng là ấu thể. Sau khi trưởng thành có tự mình sinh sôi năng lực. Tự mình sinh sôi, Triệu Mục chấn động trong lòng, sản xuất kiến trúc đứng đầu nhất giống như cây sinh mạng. Sinh ra tinh linh nhất tộc là có thể tự mình sinh sôi. Vực sâu trùng ổ có thể làm đến loại này. Phần lớn là dựa vào vực sâu ma hóa lực lượng. Khống chế vực sâu trùng ổ. Lập tức sản xuất một cái sử thi đẳng cấp vực sâu ma trùng. Màu máu slime vậy vực sâu trùng ổ. Trên mình một miếng thịt trực tiếp ngoạc ngoại dụng biến thành một cái quả cầu thịt. Một lát sau quả cầu thịt phá vỡ chui ra một cái chỉ lớn chừng bàn tay giống như slime như nhau nhìn. Như manh manh nhóc, vực sâu ma trùng, sử thi mô bản ấu thể. Đẳng cấp, một cấp nam tước cấp binh chủng thuộc tính. Thể chất 20, linh hồn 20, siêu phàm 100 thiên phú kỹ năng. Săn hồn LV 1 hấp thu người chết linh hồn tăng lên tự thân linh hồn thiên phú kỹ năng. Biến hình LV1 nuốt máu thịt thi thể biến hình thành đôi cần phải loài có hắn chủng tộc thiên phú. Thiên phú kỹ năng, chia ra LV1 vĩnh cửu hạ xuống một điểm thể chất có thể chia nhóm một cái tử thể. Tử thể có thể trưởng thành là mới vực sâu ma trùng thiên phú kỹ năng. Biến dị tiến hóa LV1 có thể lấy ra từ bên ngoài đến loài gen đền bù tự thân thiếu sót biến dị tiến. Hóa thiên phú kỹ năng, tâm linh dị năng LV1 nắm giữ tâm linh cường hóa và tâm linh nô dịch năng lực thiên phú kỹ năng, Linh hồn Internet LV, một cái vực sâu ma trùng có thể tạo thành linh hồn Internet. Vực sâu ma trùng chết linh hồn tự động thông qua linh hồn Internet tiến vào những thứ khác vực sâu ma trùng trong cơ thể. Có thể mượn những thứ khác vực sâu ma trùng chia ra tử thể hoàn thành sống lại. Được, Triệu Mục thở dài nói. Như vậy vực sâu ma trùng, vực sâu trùng ổ sản xuất hạn mức tối đa là 1.000 cái. Cho dù chết hết, thời gian ngắn cũng có thể toàn bộ bổ túc, nhìn như số lượng không nhiều. Hơn nữa một cái còn sống sử thi chỉ có thể chế tạo một người đàn ông tước đẳng cấp một cấp vực sâu ma trùng, nhưng là thứ này tiềm lực có thể thẳng tắp tăng lên tới hầu tước đỉnh cấp. Là một loại tiêu hao tính chất binh chủng đã đủ kinh người. Mấu chốt nhất là, loại này binh chủng có thể tự mình sinh sôi. Sinh sôi đời sau cũng là một cấp vực sâu ma trùng, cũng là sử thi tiềm lực. Theo những thứ này, vực sâu trùng ổ trực tiếp sản xuất vực sâu ma trùng muốn so sánh với. Chênh lệch bất quá là tốc độ trưởng thành. Nếu như nói cái này 1.000 cái trưởng thành đến đỉnh cấp cần 10 năm. Sinh sản đời sau liền cần 100 năm. Chính là 10 năm. Triệu Mục chờ nổi. Đáng tiếc truyền thuyết thi thể và linh hồn không dễ dàng đạt được, không cách nào tạo thành quy mô. Cũng may sử thi cũng không tệ. Đặt ở thần đèn thế giới nhỏ chỉ cần 5 năm hắn có thể có được 1.000 cái sử thi vực sâu ma trùng. Hơn nữa nắm giữ 6 đại thiên phú. Đơn độc một cái so hầu tước đỉnh cấp siêu duy người tiến hóa còn lợi hại hơn. Nhiều nhất chỉ cần 5 năm. Hắn cũng không cần tự mình ra tay 1.000 vực sâu ma trùng là có thể càn quét Hunter nhân Hunter loại. Này thế giới luân hồi. Làm được đây hết thảy điều kiện tiên quyết là hắn cần cho vực sâu trùng ổ chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Giống như trước mắt cái này một cái vực sâu ma trùng. Sử dụng không phải rơi xuống sử thi máu thịt vật liệu. Sản xuất ra vực sâu ma trùng là không bị đến siêu duy tiến hóa trò chơi thừa nhận, chỉ có thể ở thế giới trước sử dụng, mang tới những thế giới khác cũng sẽ bị trực tiếp xóa bỏ. Cho nên hiện giai đoạn vực sâu ma trùng, Triệu Mục quyết định nuôi ở mộng giới 100 cái, nuôi ở thực tế 900 cái. Mộng giới rất an toàn, vực sâu ma trùng mặc dù không có thể mang ra ngoài. Nhưng là hắn nếu như đem kẻ địch kéo vào mộng giới, vực sâu ma trùng tự nhiên có thể vây đánh kẻ địch. Cùng tương lai lục tục săn giết sử thi đẳng cấp sinh mạng thể đạt được hợp pháp rơi xuống tài nguyên. Hắn suy nghĩ thêm đào tạo có thể ở tất cả giới thông dụng vực sâu ma trùng. Còn như thực tế, bản thân chính là trọng yếu nhất căn cơ. 900 cái thực tế máu thịt vật liệu sản xuất vực sâu ma trùng. Mặc dù không có thể mang nhập siêu duy tiến hóa trò chơi, nhưng là có thể ở trên thực tế tự mình sinh sôi sản xuất ra càng ngày càng nhiều con chốt thí binh. Chủng, mặc vào cấp A siêu phàm cơ giáp ảnh võ giả, hắn có năng lực ở trên thực tế săn giết sử thi đẳng cấp ma thú, kích hoạt lò thạch. Triệu Mục bỏ rơi Hát một thân một mình trở lại bí mật chỗ ở. Cầm ra một ít hầu tước đẳng cấp thủy tinh pho tượng. Rất dễ dàng liền đổi được mấy ngàn cái vực sâu sinh vật thi thể và linh hồn để dành ở mộng giới. Không tới truyền thuyết đều là con chốt thí. Cái này ở vực sâu là tất cả vực sâu sinh vật công nhận chân lý. Còn sống còn một ít giá trị. Chết giá trị liền đặc biệt có hạn, muốn bấy nhiêu có nhiều ít. Triệu Mục có lòng ẩn núp Nicole huynh muội. Ngày thứ hai vừa rạng sáng thần bí biến mất ở ma trùng vị diện bí mật chỗ ở. Cho đến một tháng đến kỳ, Triệu Mục mất tích mới bị phát hiện. Nico huynh muội mặc dù chán nản, Son bán thần lại là lẻn vào Bạo Phong thành bảo bắt đi mấy cái nô lệ. Nhưng mà Bạo Phong bá tước giống như không tồn tại người này như nhau biến mất vô ảnh vô tung. Cho đến mấy năm sau lão Vu Yêu lấy bán thần thực lực trở lại Bạo Phong thành bảo lấy quản gia tự. Cho mình lạc ẩn cư ở Bạo Phong thung lũng, chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi đến tiếp sau này như thế nào? Triệu Mục không biết, vậy không muốn biết. hắn chỉ biết là chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể ở chư thần hạo kiếp kịch biến trong đạt được chỗ tốt lớn nhất. Dãy núi yêu đằng ngày tận thế đại giáo đường, Triệu Mục im hơi lặng tiếng trở lại thực tế. Khoảng cách những thứ khác siêu duy người tiến hóa trở về siêu duy tiến hóa trò chơi cập nhật còn có mấy tháng, hắn vừa vặn lợi dụng đoạn này thời gian thật tốt quản lý một chút mạt nhật giáo hội. Thuận tiện hắn có thể săn giết một ít sử thi đẳng cấp ma thú dùng sản xuất tới vực sâu ma trùng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, ngày tận thế đại giáo đường xuất hiện từng con ảnh quạ đen. Những thứ này ảnh quạ đen toàn bộ đều là vực sâu ma trùng cắn nuốt ảnh quạ đen sau này biến hình đi. Ra ngoài, trừ tự thân 6 đại thiên phú vậy thừa kế ảnh quạ đen kỹ năng và thiên phú. Mỗi một cái cũng nắm giữ ảnh hóa có thể theo siêu duy người tiến hóa đạt thành kỹ năng cùng chung. Triệu Mục mục đích chính là tất cả siêu duy người tiến hóa đều có một cái vực sâu ma trùng biến hình ảnh quạ đen. Theo hắc ám sinh vật lúc khai chiến là có thể phái hàng loạt cùng chung liền kỹ năng vực sâu ma trùng, ảnh quạ đen xông lên tiền tuyến. Điều này có thể hàng loạt giảm thiểu siêu duy người tiến hóa chết. Để cho loài người những thứ khác thế lực càng đánh càng yếu, mạt nhật giáo hội càng đánh càng mạnh. Chỉ là muốn giống, Triệu Mục đã không nhịn được cười lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/neuvo-nối-vi-ai-nối-si-nối-tsong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.